tháng 3 năm 1937. Chúa cho tôi hiểu người rất phiền lòng với linh hồn lắm lời, chắc không tìm được một chút an nghỉ nơi linh hồn ấy. Sự ồn ào dai dẳng làm cha mỏi mệt, và giữa náo động như thế, linh hồn không thể nhận ra được tiếng cha. Hôm nay tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được gặp một người, và đó là dấu cho tôi biết Chúa gọi em ấy vào hội dòng tôi sắp thành lập. Tôi đã gặp được thiếu nữ ấy và hiểu rằng linh hồn này có ơn thiên triệu, và tôi đã xin Chúa đói thương đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em. Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại. Ngày 5 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê rợn, nhưng tất cả đều vì các linh hồn. Hôm nay Chúa đến thăm tôi vì sát tôi vào trái tim người và phán: hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con nhỏ của cha, cha luôn ở với con. Ngày 8 tháng 3 năm 1937, hôm nay đang khi cầu nguyện theo ý cha Andras, tôi chợt hiểu ra linh hồn ngài kết hiệp rất mật thiết với Chúa và rất đẹp lòng người. Điều này đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, bởi vì tôi ước mong cho tất cả các linh hồn đều hợp nhất hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, linh hồn tôi chan chứa nỗi khát mong muốn xúc tiến công việc mãnh liệt đến độ tôi không sao kiềm chế được nhiệt tâm của mình. Ôi, tôi hết lòng khát mong cho các linh hồn thuộc hội dòng này được đến trình diện trước ngai tòa Thiên Chúa, và không ngớt khẩn nài lòng thương xót vô biên của người cho toàn thế giới, ngợi khen và tôn vinh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Một mãnh lực mầu nhiệm đang thúc đắc tôi hành động. Ngày 12 tháng 3 năm 1937, tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của một vị linh mục, người được Chúa vạch sẵn một con đường chắc trở và gian nan, nhưng những thành quả công việc của ngài thật tốt đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh hồn như thế, biết yêu mến Chúa giữa những gian truân cùng cực nhất. Hôm nay tôi nhận thấy một linh hồn hấp hối đang cần thiết những lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho đến khi cảm thấy bà ấy qua đời. Ôi, các linh hồn hấp hối cần đến những lời cầu nguyện biết bao. Lạy Chúa Giêsu, xin soi động cho mọi người thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Ngày 15 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng của khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thần quý thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọt độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội còn con nhất. Chúa phán với tôi: cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của cha cho họ. Nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng cha không bị hư mất nếu linh hồn được dành cho không đón nhận một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng này. Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi là ai. Tôi cũng được biết khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi. Tôi biết điều này trong lòng mà thôi, dù khoảng cách giữa chúng tôi rất xa xôi. Ngày 18 tháng 3 năm 1937, tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả, thánh thiện của Người và Người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu Người dành cho tôi. Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài, và Người ban mình như thế nào cho một linh hồn, trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên, Chúa hành động như Người muốn. Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa. Một điều không có biểu hiện nào bên ngoài. Đó là một hành vi thuần túy nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính tam vị và đơn nhất tuyệt đối của hữu thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác và cực kỳ thiêng liêng đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày, cho dù chỉ là một nét nhỏ về ân sủng này. Tôi có một khát vọng mãnh liệt muốn ẩn mình để sống như thể không còn hiện hữu. Tôi cảm thấy một thôi thúc nội tâm lạ lùng, muốn giấu mình sâu thẳm hết sức, để chỉ được một mình trái tim Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Tôi muốn trở thành một chốn tĩnh mặc bé nhỏ cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Tôi sẽ không tiếp đón sự gì có thể làm người yêu của tôi thức giấc. Sự ẩn khuất sẽ cho tôi cơ hội được thường xuyên kết hợp với duy mình đấng lang quân của tôi. Tôi giao tiếp với các thụ tạo nếu như điều ấy đẹp lòng Người. Trái tim tôi đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả mãnh lực của tình ái, và tôi không còn biết đến một tình yêu nào khác, bởi vì ngay từ ban đầu linh hồn tôi đã đắm chìm trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm sao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho dù tất cả đều khước từ tôi vẫn không cô đơn vì Chúa ở cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách tìm ra Người, vì tình yêu không biết cổng gác hay lính canh. Cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng không ngăn nổi tình yêu. Tình yêu có cách hoạt động để vượt qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát, và ở đó tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ. Trở về với cha tôi. lấy lòng nhân hậu mà xót thương con. Mơ lương hai hà xóa tôi con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin ngài thành tây. Tôi sẽ trôi dậy trở về. Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chúng tùy. Đừng đỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần kỳ thánh của ngài. Xin mở miệng con cất tiếng ngợi khen ngài. Lạy Thiên Chúa tế phẩm dâng người là tấm thân tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò ngài sẽ chẳng khinh chê. Tôi sẽ trôi dậy trở về. Các môn đệ rằng ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người. Và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong giáo trình tiếng Anh của chúng tôi học ở Việt Nam có một giáo trình mang tên là Follow Me, nghĩa là gì? Hãy theo tôi. Follow Me, hãy theo tôi. Hôm nay Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, ai muốn theo thầy, ở đây ai muốn theo Đức Giêsu xin giơ tay. Everyone, mọi người đều muốn theo Đức Giêsu, chúng ta một tràng hoa tay, chúng ta chào mừng những anh chị em muốn theo thầy. Nhưng mà anh chị em cũng biết rằng khi mà mình muốn theo Đức Giêsu thì mình phải làm gì hay không? Đó mới là vấn đề. Muốn theo Đức Giêsu Kitô thì phải làm gì? Có nhớ không? Chúa Giêsu vừa mới nói. Chúa Giêsu vừa nói. Phải nghe lời Chúa. Phải nghe lời Chúa. Phải nghe lời Chúa. Muốn theo Đức Giêsu. Đức Giêsu vừa nói ai muốn theo ta thì vác thập giá của ta. Vác thập giá. Vác thập giá của ai? Của chính mình. Vác thập giá lúc nào? Bất cứ lúc hả? Bất cứ lúc nào. Bất nào gọi là hoát thập giá mình hàng ngày. Dĩa yeah, mà lô lô vác lần cho bộ được à. Nhưng mà không phải, Chúa Giê-xu đã bảo ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Những người mà lãnh đạo thường là muốn, ví dụ như là những vị tướng, những sĩ quan chỉ huy mặt trận, khi muốn tấn công một vị trí nào đó của địch thì có hai loại người lãnh đạo. Một là những người đứng đằng sau, tướng đứng đằng sau và hô lính là cái gì? Tiến lên. Ai tiến lên? Lính hay tướng? Lính. Lính tiến lên. Ai chết trước? Lính chết trước. Lúc mà thua ai chạy trước? Tướng chạy trước. Tại vì họ đi sau mà. Lính tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Lính chết, chết, chết. Nếu mà thắng thì ông tướng cầm cái cờ tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn. Ông tướng thích cờ vẫy vùng lắm. Nhưng mà lỡ mà thua, lính chết rồi, tướng làm cái gì? Lính chết mặc lính. Còn một vị tướng thứ hai là người mà không phải nói với người lính là tiến lên, đứng ở sau mà hô tiến lên, nhưng mà là người đứng đầu của tất cả những người lính và hô những người lính là follow me, là hãy theo ta. Ai chết trước? Tướng chết trước. Ai khổ trước? Tướng khổ trước. Mình nó nổ, ai què chân trước? Tướng què chân trước. Người làm tướng, người lãnh đạo, người mục tử, người mà muốn hướng dẫn người khác là phải là người đi đầu, đầu gươm, đầu ngọn gió, đầu con sóng. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách là người khinh minh đi trước để mở đường, rồi mới nói với người khác rằng theo tôi, theo tôi đi đâu thì đi đó, tôi bước thế nào thì bước thế đó. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách tôi đã nếm trước rồi, tôi đã cảm trước rồi, tôi đã đi trước để dọn đường rồi. Đi Chúa nói với chúng ta, thầy đi trước để dọn đường cho các con. Cho nên khi mà chúng ta đi theo một người nào đó, ở đây có nhiều người mà đi theo những người nào lắm. Cô bà hôm qua đến chơi cầu nguyện cho con gái của con, nó mới 16 tuổi, nó đi theo cái thằng kia mất rồi. Trời ơi. Cái bà khác thư cha cầu nguyện cho con của con, nó mới 12 tuổi mà nó đã đi theo cái thằng 13 tuổi rồi. Trời ơi, có nhiều sớm quá, có nhiều sớm quá. Rồi có những người khác thư cha cầu nguyện cho chồng con, chồng con nó đi theo con mèo khác rồi. Trời ơi, có không? Có. Thư cha cầu cho chồng con nó về Việt Nam, con nhà amen rồi. Xong rồi. Về Việt Nam mà thấy 3 tháng mà không trở lại, mà mới về Việt Nam được 3 tháng sau lại, mới được ở 3 tháng sau lại thấy xin muốn anh muốn về thăm quê hương. Rồi là xong luôn rồi. Là biết là nó đi theo ai rồi, thưa anh chị em. Rồi có những người khác thầy cha cầu nguyện cho con của con thì này, nó toàn là đi theo danh phận. Nó bảo rằng chỉ có tiền là trên hết thôi, chẳng cần nhà thờ, nhà thánh gì cả. Nó đi theo ai? Theo ai? Theo ông nào? Ông Tiên Huyền. Đi theo ông Tiên Huyền tiền. Mà có rất là nhiều người ngày hôm nay ta đã nhắm mắt, nhắm mũi mà đi theo cái ông ấy, cho nên mới nói rằng ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụp lại, ông nào cao hơn? Ông nào cao hơn? Trả lời rõ ràng, ông nào cao hơn? Ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụp lại, ông nào cao hơn? Ông Tiền. Ông Tiền cao hơn. Cho nên chúng ta đã đi theo cái ông Tiền, và chúng ta tưởng rằng ông Tiền có thể thỏa mãn cho ta tất cả mọi sự. Nhưng mà ta quên một điều, Đức Giêsu nói rằng được lời lãi cả và thế gian, có nghĩa là có tất cả mọi sự trên trần gian này, chứ không phải chỉ có tiền không thôi. Được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn, mà mất mạng sống mình thì ích lợi gì thưa anh chị em? Ích lợi gì khi mà ta đánh đổi mạng sống của ta, có nghĩa là đánh đổi cuộc sống đời sau của ta, có nghĩa là đánh đổi linh hồn của ta, để mà ta có được mọi sự trên thế gian này thì ích lợi gì? Nhắm mắt xuôi tay xuống cũng phải bỏ hết tất cả lại, không đem theo được gì. Mà cái điều quan trọng đó là sự sống đời sau, cái điều quan trọng đó là sự sống đời đời. Mà sự sống đời sau, sự sống đời đời ấy không thể mua bằng tiền được. Mình đi theo tiền thì mình đánh mất sự sống đời đời. Chúa nói ta có thể sử dụng đồng tiền, tiền nó theo ta chứ ta không theo tiền. Tiền nó theo ta để ta biết sử dụng đồng tiền nó như thế nào. Chúa nói hãy dùng của cải này mà mua lấy nước trời. Không phải là ta hối lộ cho Chúa để ta mua nước trời, không phải. Nhưng mà ta dùng của cải này, ta dùng phương tiện vật chất này, ta dùng những gì Chúa ban cho ta ở đời này để ta làm những việc tốt, làm những việc lành, làm những việc nghĩa, để ta biết chia sẻ, ta biết giúp đỡ. Đó là ta bỏ mình. Bỏ mình tức là bỏ những cái gì nó không thuộc về mình. Bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái đồng tiền của mình, bỏ cái danh vọng của mình, bỏ cái chức tước của mình, bỏ những cái ham muốn bất chính của mình. Những cái không thuộc về Chúa đó ta bắt buộc ta phải bỏ. Bỏ để ta có được Thiên Chúa. Mà có được Thiên Chúa là ta có được sự sống đời đời. Và cũng đừng quên rằng, đừng quên rằng Chúa nói ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, ruộng đất, mọi sự mà theo thầy thì sẽ được gấp trăm ở đời nào. Vậy thì ai mà theo? Ví dụ vậy ai theo? Nó bảo mình là liều thuốc phiện ru ngủ nhân dân, bảo thôi cứ chịu khổ như con à, rồi mai mốt chịu cực. Anh mà theo đạo mình không phải là đạo ru ngủ, đạo Công Giáo không phải là đạo khuyến khích đau khổ, không, không có khuyến khích đau khổ. Chúa không mời gọi ta bám lấy đau khổ, ơi đau khổ ơi anh nhớ em lắm, không có đâu. Coi anh nhớ đau khổ giơ tay, coi muốn ôm đau khổ giơ tay. Chúa có muốn đau khổ không? Chúa có muốn đau khổ không? Không. Nếu đau khổ ấy không đem lại ơn cứu độ, nếu đau khổ ấy không là phương tiện để ta đến với Chúa và đến với anh em, đau khổ ấy không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Có những cái đau khổ hết sức là vô nghĩa. Ví dụ tôi đam mê vào cờ bạc, rồi tôi sạch tiền, tôi phải bán nhà bán cửa, tôi phải đi lang thang homeless. Cái đó đau khổ đó có phải là Chúa dành cho ta không? Có phải là thánh giá Chúa trao cho ta không? Không, mà là ai trao? Chính mình. Chính mình giành lấy, chính mình bắt lấy. Chúa bảo không, no, ta không muốn con đau khổ. Rồi ta lúc nào ta cũng ôm chai rượu, sáng say chiều xỉn, rồi uống nhiều đến mức độ mà sơ gan, uống nhiều đến mức độ mà gan nó chạch cứng lại, rồi ta bị bệnh, rồi ung thư, rồi thế này thế khác. Có phải đau khổ là nó có phải là đau khổ sinh nhân cứu độ không? Không, không hề. Rồi ta lái xe, người ta chỉ cho là 65 hoặc là 80 mai xin một giờ, ta phóng 160 cầm cái rầm, có phải đau khổ chưa dành người ta không? Gật gật đầu gì mà gật, đừng có chạy đầu rồi gật bà. Đó là đau khổ là ai dành cho ta? Chính ta gây cho ta, chính ta gây cho ta. Rồi ta đang ở với vợ con vui vẻ, ta bỗng không có follow me, truy sự gọi follow me, ta không có theo Chúa, mà bỗng có một em móng tay móng đỏ ở Việt Nam nó anh nhà, ta đi theo nó, rồi bao nhiêu là tiền ta cúng hết cho nó, bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày này. Anh chị em, nó có phải là đau khổ Chúa dành cho ta không? Không, nó tự mình chuốc lấy, tự mình chịu lấy cái khổ ấy. Không phải là thập giá mà Chúa dành cho mình, mà cái đó chẳng có sinh nhân cứu độ gì cả, mà cái đó đem lại cho chúng ta hư mất đời đời. Còn những cái đau khổ, cái thập giá mà Chúa muốn chúng ta vác, đó là chu toàn bổn phận hàng ngày. Đấy là thánh giá, đấy là những đau khổ. Vì khi ta làm bổn phận hàng ngày, có khi ta thấy nó mệt mỏi, có khi ta thấy mình phải hy sinh. Ví dụ như chị em đến đây phải hy sinh thời giờ, hy sinh tiền bạc, hy sinh sức khỏe. Đó là thập giá, đó là những đau khổ đem lại ơn cứu độ cho anh chị em. Hoặc là anh chị em bỏ ra những đồng tiền để dâng cúng chia sẻ cho những người nghèo ở Việt Nam, cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, cho những người già neo đơn mà không có ai chăm sóc, cho những người bệnh nhân xì ke HIV cuối cuộc đời họ bị bỏ rơi, cho những cô gái lầm lỡ mà nếu không có ai chăm sóc họ thì họ sẽ phá thai, rồi cho những mái ấm, những người em cô nhi, những người khuyết tật, những người già mà chẳng có được có mái ấm nào cả. Thì anh chị em phải chấp nhận là hôm nay mình thay vì ăn tô phở 20 đô, mình ăn mấy đô? 2 đô không có đâu, 2 đô chắc không có đâu, 2 đô chắc nó chỉ cho con nước lèo thôi. Hôm qua mà tôi vô tôi thấy trái măng cụt, tôi nói măng cụt này, nói cha ăn không cha, thì tôi cũng đơn sơ, măng cụt ở Việt Nam đâu là bao nhiêu, tôi nói ăn, nó để con mua cho ăn. Ăn mua xong ra hỏi bao nhiêu con, dạ 15 đô la, con 14 trái măng cụt. Tôi bổ tôi tính ra là hơn 1 đô la một trái, hơn 1 đô la là 20 mấy ngàn đồng một trái. Mà 20 mấy ngàn đồng là ở Việt Nam tôi có thể mua được 10 trái, còn đây là tôi chỉ mua được một trái thôi. Thì thôi thì tại vì ăn măng cụt thì tôi ăn măng gì? Măng tre. Rồi, ông ăn măng tre rồi ông lấy tiền đâu giúp cho người nghèo. Đó, anh đó là anh đang bỏ mình, anh đang mất thật giá đó. Thế mà, thay vì ta uống một ly rượu ngoại mắc tiền, hay là ta làm một bao thuốc lá cao cấp, thì ta bớt cái phần đó ra. Đấy là bỏ mình, để ta nghĩ đến người khác. Giống như là anh xem ăn chay, có người nói khi cha ăn chay thì không ăn thịt ăn cá được không? Tôi nói được, đúng rồi, khi ăn chay kiêng thịt tức là không ăn thịt ăn cá. Nhưng mà anh chị em biết là anh ấy không phải ăn con cá thường, anh ấy chơi một cái con cá tài tôm. Anh ấy bảo không ăn thịt ăn tôm được, bảo ăn tôm được, anh chơi con tôm hùm ấy. Chơi con tôm hùm 50 đô với con cá tài tượng là 60 đô. Vậy có là ăn chay kiêng thịt không? Không. Thà anh ăn miếng thịt mỡ mà anh để dành tiền anh giúp cho người nghèo mới đúng là ăn chay. Đúng không thưa chị em? Cái việc ăn chay là mình bớt ăn, bớt mặc, bớt tiêu xài để chia sẻ làm bác ái cho người nghèo. Chứ không phải ăn chay là tôi không ăn thịt, tôi không ăn cái này, tôi ăn cái kia mà nó còn mắc gấp đôi thì cũng như là không thưa chị em. Đấy, trên tinh thần của Chúa mời gọi ta là bỏ mình, vác thập giá theo Chúa là như vậy. Là những công việc nhỏ hàng ngày thôi mà mình làm với lòng yêu mến Chúa, đó là bỏ mình. Những câu người ta gọi là một câu nhịn, 9 câu lành. Vợ chồng đang càm ràm cãi nhau, người ta bảo rằng chồng giận thì vợ bớt lời, phải không ạ? Gì đó, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Chồng giận thì vợ bớt lời. Ông đang nóng, mình lại cứ đổ dầu vào lửa, mình cứ chen vô là ông nói hoài. Hay là bà ấy đang điên lên mà vợ, mà chồng mà không nhịn mà cứ nói một câu là bà cãi một câu, nói một câu cãi một câu, nói hai câu cãi ba câu, nói ba câu cãi 13 câu, nói 13 câu cãi 30 câu, cứ ào nói. Chồng giận thì vợ bớt lời. Nó bảo thưa cha, bây giờ không có vậy đâu cha ơi. Sao? Bây giờ thời buổi văn minh điện tử rồi. Sao con? Chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Thế thì chị em cũng phải bó tay thôi. Vì nếu mà người ta cố chấp như vậy thì cũng chịu thôi. Thì ta thấy rõ ràng là bỏ mình là bỏ cái đó, là chỉ một cái câu nhịn thôi, nhẹ, nhỏ và nhẹ lại một chút, đó là bỏ mình. Đó là vắt thập giá. Xin Chúa đâu bắt mình phải làm cái chuyện ghê gớm là phải đưa đầu ra cho người ta chém, rồi phải đi vào tù để mà tuyên xưng. Không, không cần thiết, chưa cần thiết. Có lúc nào cần thì ta sẽ phải làm như thế, nhưng mà bình thường bỏ mình đó là bỏ những cái ý riêng của mình. Bỏ cái khó nhất là bỏ gì? Bỏ tiền khó hay dễ? Bỏ tiền khó hay dễ? Khó như bỏ được không? Được, bỏ được. Bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ mọi thứ đều có thể. Nhưng mà cái khó nhất là bỏ cái gì? Bỏ cái tôi của mình. Anh xem đánh vần coi. Tờ, ô tô, y tôi. Nặng, tội. Tờ, ô tô, y tôi. Cái tôi nó đang ngon lành, nhưng mà tôi nặng thì nó thành tội. Cái tôi của mình nó nặng lắm thưa anh chị em. Cái tự ái của mình nó nặng lắm thưa anh chị em. Con có thể sẵn sàng dâng cúng cho cha cả triệu, cả chục triệu để làm bác ái, nhưng mà cha mà nói động đến con một tiếng nha, xin lỗi, một xu con này cũng không dí cho đâu. Nghe thưa anh chị em, nghe thưa anh chị em, có người khác như cha muốn bao nhiêu giúp đỡ bao nhiêu. Bảo bây giờ tôi đang cần là ở địa phận Vĩnh Long họ đang cần 100 bức tượng lòng thương xót. Đây là thật chứ không phải tôi nói đùa. Cha phụ trách đó đang nói là cha có thể giúp cho giáo xứ ở các giáo xứ nghèo á, là mỗi giáo xứ được một bức tượng lòng thương xót Chúa, khoảng là 2 triệu một bức tượng đi. Thì nếu mà anh chị em nói rằng thưa cha, nếu cái điều đó con có thể giúp được, nhưng mà tôi nói nếu mà chị giúp cho tôi một bức tượng lòng thương xót Chúa, bây giờ chị về chị thương xót chồng chị một tí được không? Thương xót người hàng xóm một tí được không? Tha thứ cho họ một tí được không? Thưa cha, 10 bức tượng thì giúp, tha một đứa nhất định không tha. Đúng thưa anh chị em, cái khó nhất là phải bỏ cái tôi của mình, cái tự ái của mình ấy. Nó phải đến nó xin lỗi con rồi con mới tha nó. Tôi kia, nếu mà nó xin lỗi mình tha nó thì Chúa bảo nếu mà con chào hỏi những người quen biết các con có hơn gì những người ngoại đạo. Nếu mà con tha thứ cho những người mà họ đã biết xin lỗi con có hơn gì những người ngoại đạo, phải không ạ? Các con, sự sáng của các con phải chiếu rãi ra, các con phải nên chọn lành như cha các con trên trời là đứng chọn lành. Đó là tha thứ cho kẻ thù mình và cầu nguyện cho người bách hại mình. Đấy là bỏ mình, đấy là mắc thập giá. Bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em, chúng ta gặp gỡ những người đã được đụng chạm đến Đức Giêsu, đã được Chúa biến đổi như thế nào, đã thấy được cái giá trị của việc là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Họ đã đụng chạm được Chúa và được Chúa biến đổi như sau. Chúng tôi mời một người chị em lên để chia sẻ với chúng tôi về những cảm nghiệm của chị khi mà chị được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em. Rồi chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên là gì, chị đã ở đâu, bao nhiêu tuổi và chị đã được Chúa gặp gỡ Chúa biến đổi chị như thế nào. Kính thưa cha và tổng đoàn, con tên là Maria Bích Vân ở Madagascar. Nếu mà nói là những người nào tội lỗi nhất trên đời này thì có lẽ con là người tội lỗi nhất. Thì con đã nhiều lần chửi Chúa, chứ bạn nào cũng đi nhà con đâu mà con chỉ thánh lễ mà con bắt ở đâu. Nhiều khi được thánh lễ mà không những như là mình đi con khi đem này một chiếc má và cuộc đời cứ trôi trôi đồng thế. Và khi con qua Mỹ là cả một cuộc khó khăn và đời sống vợ chồng chứ không, con đi hết từ bàn này đến từ bàn khác. Con đi bắt đầu từ khi con qua Mỹ thì con đến Oregon, con ở được 6 tháng, con mua đến United. Con ở được 8 năm, 7 tháng, 7 tháng rưỡi, con lại mua qua Việt Nam. Sau đó con lại đến Texas, sau đó lại con lại mua đến Pennsylvania, lại con lại quay trở lại Pennsylvania. Không phải. Cuộc đời con cứ đi như thế và con ở trọ những người anh, người chị. Cứ lang thang mà đã từng nói là mình khổ quá. Mình không có mục đích, mình khổ quá, mình không có công việc ăn hàng, các quy định sai rồi, các vị thầy giáo mình chữa mình, thì các công việc không có được một nếp có thể nhìn thấy cuộc đời của gia đình chúng tôi. Anh em tôi có chí mình, anh em tất cả, và tôi là người cuối cùng trong gia đình chúng tôi. Và chúng tôi thân thang như vậy, công việc thì không ổn định. Chồng tôi và mình vừa đi làm vừa đi học, hy vọng kiếm được một cuộc sống an nhàn với một mẹ, bốn đứa con, chưa biết kiếm sống rẻ nhất gia đình. Tôi rất cảm ơn một người, quý vị không biết là tôi là gia đình tôi đông, nhưng mà bố mẹ tôi thương tôi như một hàng cô trước. 12 tuổi bố tôi bệnh thế, tôi trên đầu mà gội đầu. Tôi chưa biết rửa một cái chén, chưa bao giờ giặt quần áo. Tôi đã phải tùng dưỡng những cái quan lý này. Tôi chưa bao giờ khổ bằng như vậy. Tại vì tôi quá nhiều tội lỗi. Tại vì tôi không tin Chúa. Chính cái lòng tin của tôi, chính mà cái lòng không tin của tôi đã hại tôi. Nhưng mà là thầy chỉ bất thương tôi, cứ một cách lạ lùng. Quý vị không biết Chúa thương đến như thế nào. Tin tưởng vào Chúa, đừng bao giờ bỏ Chúa. Hãy bám chặt Ngài khi bần lần, các quý vị thất vọng thế nào. Quý vị biết là tôi ở sau khi tôi thuê một cái nhà dưới tầng thần 2008, tôi thuê một cái phòng rất bằng nhỏ, một cái living room của quý vị là nhỏ thôi, ngang khoảng 3 mét, dài chừng 4 mét. Hai vợ chồng tôi ở chung một đứa bé, lúc đó cháu mới 10 tuổi. Một cái phòng bé bé, bếp bên cạnh, tất cả dùng vào những loại cái hộp. Và khi mà quý vị biết vừa nấu nướng vừa ở trong cái phòng bé bé bé bé như vậy, thì giá biết nó sẽ lên như thế nào. Cứ lâu lâu để cái ông nhà cũng phải mắng chúng tôi ở dơ quá. Tôi cứ biết là nó phải đi đổ trong mỗi người mình. Chúng tôi không thể đi ra được, có 600 đồng bạc. Cái gì ở về nhà, cái gì đã biết rồi đó. Thế một cái nhà, một cái phòng bao nhiêu tiền mà hai vợ chồng với con. Tôi cứ làm 100 tiền lệ nhỏ. Tôi cứ làm ở giữa, con gái tôi làm bên cạnh, chồng tôi làm bên cạnh. Và đây thì cái cháu hét lên, thì con gái nó bỏ đến người cháu. Quý vị có thể tưởng tượng bằng mình mà giống như là ở Việt Nam hay không? Thế nhưng mà chú thương rất lạ lùng. Khi ông chủ nhà bắt đầu muốn đuổi chúng tôi, thì chúng tôi đi kiếm nhà, lúc đó nhà về nhà nó bỏ luôn rồi. Chúng tôi mới đầu ước mơ là cái nhà 90 ngàn, 100 ngàn, kiếm ngoài cũng cách chi mua được là bởi vì lương chúng tôi quá thấp, thì không chỉ tôi quá lâu. Người ta không cho vay, người ta không cho mượn, mà không có tiền mà để đá. Chứ không biết làm thế nào. Mà nếu đi thuê nhà mà lôi thân mà hai phòng thì là 1.000 muốt dành cho những người lôi thân. Quý vị đã ở với các quý vị biết mà. Thế nên một chuyện lạ lùng xảy ra. Gia đình tôi thì có một bà mẹ út rất là thương tôi. Bà đã đóng góp để tiền người già cho tôi 10 ngàn đô và kêu gọi thêm một ông đầu nữa cho tôi 18 ngàn đô. Nhưng mà 18 ngàn đô vẫn không thể giúp tôi giao được một căn nhà. Sau đó thì con em tôi đi đứt, nó lại gọi em cho tôi được 10 ngàn là 28 ngàn vẫn chưa đủ. Nhưng mà không thể sao lại đủ khi mà cái nhà vọng bây giờ nó có 90 ngàn đô. Ông chồng tôi thì quá thất vọng, bỏ lên 115 ngàn. Lại lùng thay một tuần sau là người ta bán cho chúng tôi liền. Nhưng mà khi cả tới, tôi mới thật với quý vị là tôi muốn khóc. Tôi cha nó muốn khóc bởi cái nhà nó cũng như một cái đại. Cái nhà mất đi, mất bẩn thiểu, mất lít và xin chẳng. Chứ là nó tàn bạc như thế nào mà con biết sức của chồng con. Nó đâu có giỏi cái tội mà sửa được một cái nhà để hoàn toàn mà ở đâu. Thế nhưng, người Chúa cũng ban cho con nhắm mắt thưa cha, tôi rất con muốn cái nhà đó thì là tổng thống Obama sẽ cho cái những người làm những ngôi nhà được đầu tiên thì được 8 ngày đầu con được hưởng cái đấy. Rồi một lần con đi, con ăn chồng con cũng liều mạng cũng sửa chữa nhà cửa để ở, nhưng mà lạ lùng lắm. Con đi đến ở Liberty, con gặp một cái cô đứng lơ lơ ở đó và cô nhờ con giúp nói chuyện với một người chăm thư viện thì cô mới là. Và khi con giúp cô rồi thì cô hỏi con có thể làm con ngôi nhà, nhưng mà cô không biết cái nhà như thế nào, không biết là cái nhà như thế nào. Và cô nói rằng là em đến sửa chữa thì và thực sự chắc cô muốn mua sửa chữa để cô biết tiền cô ở Việt Nam qua cô cũng nghèo. Và con có như cái cổ là chị không còn tiền ăn, chị không cách chị còn tiền ăn chút chị chị không. Thế mà họ xuống nhau là họ giúp chúng con, giúp chúng con để có một cái nhà để ở. Quý vị có tin rằng là ở xã hội này tiền bạc như thế. Chúng tôi đang kể chuyện cho quý vị nghe là chuyện cổ tích ngày xưa có một ngày tiên vị Chúa, mà ngày tiên đó là Chúa Giêsu đã giúp chúng tôi. Trong vòng mấy tháng tôi đi nhà tôi trở thành khá hơn. Quý vị có thể tin như vậy không? Chắc quý vị không tin được đâu phải không? Nên tôi phải hay ráng cố gắng vì Chúa. Mặc tôi là người tôi chưa bao giờ tôi quên được vì Chúa đâu. Quý vị có thể quên tôi là người tôi chưa bao giờ tôi quên đấy. Tôi vẫn chưa nhận thấy gì đó là chính tôi đâu. Tôi chưa nhận thấy. Một cái nhà 115 ngàn, tôi cũng hiểu tại sao khi mà nhà ba đến nó để rớt xuống 115 ngàn. Thì tôi kể thì hạ lưng vô cùng mà họ chuyển lại cho tôi những cái gì tôi trong nhà. Sau khi tôi được cái nhà đó, cuộc đời nó vẫn trôi đi và cùng mình không lớn, không nhận mình tôi sẽ lớn. Tôi không chịu nổi. Quý vị có biết là cái chuyện xảy ra nó đau khổ như thế nào? Không như tôi là như một con kiến, ngày nào cũng không đi lại, khi hồn người đâu. Tôi cứ về đây, tôi cứ khóc, mà tôi không biết tôi làm gì hết. Thì tôi một lần, tôi nghe chị tôi nói, chị tôi có quảng cáo ở Gia Long rất là lâu, 30 năm rồi chứ. Nhưng mà tôi cũng lần thì cũng bây giờ tôi nghe. Tôi cứ già, tôi vẫn tôi già, tôi vẫn nhưng mà tôi bỏ qua hết. Thì đến một hôm tôi nghe một cha khác giảng, tự nhiên là tôi nhận được khác là khác là những tiếng Chúa gọi tôi. Mà tôi đã chọn Gia Long, thì hình như Gia Long nghe những gì đã xảy ra. Mà tôi tưởng có thể chết được. Đến bây giờ quý vị, tôi biết mình là tôi đầu tiên thì không, tôi chỉ đầu tiên là Chúa thôi. Chứ cứ cho mẹ đi với Chúa của mình, cho tất cả cái gì đi xe mà người con. Khi gì Chúa cho con chịu được. Quý vị ạ, các người kính thưa cha, các ông các bà đây, mình phạm tội tên một người tôi xác nhận người tội lỗi như tôi chưa bao giờ tôi quỳ xuống xin Chúa. Mắt chúng tôi là con nhà đỡ gốc, mẹ tôi được chia giả, tôi chưa bao giờ mà nhà thì còn dơ gốc như vậy. Cũng như các vị ở đây đã từng cầu nguyện, anh sẽ bây giờ tôi nói cho các vị nghe. Cái nhà bao lớn thế tôi bỏ nó là cái biết rất là lớn của tôi, nhưng chưa lớn bằng cái bình an trong tâm hồn tôi. Tôi là một con người rất là nóng nảy. Ai mà biết tôi ở Việt Nam thì biết tính tôi nóng như là chân phi. Và Chúa cho tôi một tí là đối đáp rất là lạnh. Nhưng tôi lại không dùng cái lời cái ý của Chúa cho tôi để tôi làm gì tốt. Tôi chỉ ai mà nói tôi nói lại này. Nhưng bây giờ khi tôi nhận ra rồi, quý vị có biết rằng là đều muốn tốt đẹp đứng ở đó và tôi truyền bá bằng thương pháp Chúa. Tôi không giỏi những quý vị để truyền bá thế nào là thương yêu, thế nào là nhường nhịn. Tôi truyền bá là đặt đi, quý vị hãy đặt đi. Cho nên một lần nữa con nhắn với cha cho con lên đây để nói cho tất cả mọi người biết là quý vị hãy tin vào Chúa, tin vào Ngài, Ngài sẽ ban cho. Vân, Vân có thể mời chồng của Vân lên được không? Thành có thể lên đây để chúng ta thấy là không phải một mình người vợ vác thập giá đơn côi, nhưng mà vẫn có Simon đỡ thánh giá Chúa Giêsu, đấy là người chồng. Trong cuộc đời chúng ta rất cần những Simon vác đỡ thánh giá. Nếu mà lúc đó người chồng bỏ người vợ mà chạy theo một bóng hồng nào khác, thì có lẽ ngày hôm nay Vân không thể đứng vững ở đây để mà làm chứng cho mọi người được. Thành có thể chia sẻ cho mọi người biết vợ chồng của Thành Vân, biết được lòng thương xót Chúa, biết được lòng thương xót Chúa từ bao giờ, và hai chúng con đã làm như thế nào để mà loan truyền lòng thương xót Chúa trong cái giới hạn trong khả năng của mình. Thưa cha, thưa ông bà, thì thực sự ra mình nói là chúng con là đạo gốc, thế nhưng mà có thể nói từ 18 năm bước chân qua Mỹ thôi, thì coi như là khi bước chân qua Mỹ thì lúc thì chủ nhật thì đi lễ, lúc thì không đi, rồi coi như là 18 năm cũng chưa bao giờ xưng tội, nên cũng lễ thì lễ thôi chứ là không có xưng tội. Thế rồi vợ con thì cứ nói con cứ tới phục sinh với giáng sinh thì cũng theo con là đi xưng tội, thì con cứ rồi con là tí gì luôn, con chẳng có bao giờ con đi. Cho đến một cho đến cái thời gian là khi mà vợ con biết được về lòng thương xót Chúa rồi thì không hiểu sự cầu nguyện của vợ con như thế nào, nhưng mà tự nhiên hôm đó rồi vợ con bảo rằng là thôi hôm nay đi làm về thì vào nhà xin lỗi đi. Thì mọi lần thì con cũng nhưng mà sau đó thì con ghé vào nhà thờ xin lỗi, xong về nói là đã xin lỗi rồi. Như vậy là sau 18 năm ở nước Mỹ này thì bắt đầu mới xin lỗi. Rồi từ đó vợ con cứ mở cái bài giảng của cha để nghe. Lúc đầu thì con nghe, con cứ bảo nghe thì nghe hoài, ngày nào cũng bảo nghe, cứ ồn ào biết đâu. Nhưng mà rồi sau không hiểu sao từ thúc đẩy cho con, thế là từ đó là con bắt đầu nghe cha giảng. Rồi sau đó tụi con thành lập nhóm đọc kinh, đọc thư xót Chúa. Rồi tụi con lên trang web bơm tất cả những cái CD và phân phát cho tất cả mọi người. Vợ con cứ ở chỗ Costco bán hàng đó, là coi như vợ con cứ gặp ai cũng coi như là mời họ vào trong nhóm để đọc kinh. Và từ đó chúng con thấy được một điều rằng là như vợ con vừa mới nói là cuộc sống rất là bình an, đó là một cái ơn lớn nhất mà tụi con thấy được. Là bởi vì ở một cái nước Mỹ này cứ 13 phút thì có một người chết vì đụng xe, một ngày 115 người chết vì đụng xe. Thế mà sau một ngày đi làm về thấy mình được bình an, mình mới thấy được ơn Chúa gìn giữ hàng ngày cho mình. Rồi có một điều nữa mà muốn chia sẻ với cộng đoàn là như thế này, là khi chúng tôi mua cái nhà đó xong thì chúng tôi có nhờ một người ở trong giáo xứ các thánh tử đạo ở Washington DC đó, họ có rước tượng Đức Mẹ về nhà để mà đọc kinh, bởi vì không có mời cha để làm phép nhà, cho nên là đọc kinh xong rồi, đọc kinh xong rồi đó, thì cái chuyện này là cái chuyện cách đây hai ba năm rồi, là đọc kinh xong rồi thì những người đó họ cho một cái bức tượng lòng thương xót Chúa, mà lúc đó thì tôi chẳng biết cái tượng đó là tượng Chúa lòng thương xót Chúa, nhưng mà cũng chỉ treo lên ở trên nhà đó thôi, và Chúa lòng thương xót tượng lòng thương xót của Chúa treo lên đó hai năm trời, mà chúng tôi cũng không đã đọc đến một công viên lòng thương xót Chúa, không hề biết đó là tượng lòng thương xót Chúa. Cho đến khi mà vợ tôi biết được, nói với tôi, rồi bắt đầu là mới nhìn lên thì mới là ồ, như vậy là Chúa đã đứng ở trong nhà tôi hai năm nay kiên trì mời gọi mà không hề đả động đến lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng mà Chúa vẫn cứ thương xót, Chúa chờ đợi để một ngày nào đó chúng tôi quay trở lại với Chúa. Thành ra đó là thưa anh chị em, thực sự tôi rất là xúc động. Xúc động khi cái câu chuyện cuối của anh là hai năm Chúa ở trong nhà mà không biết rằng đó là tượng ảnh lòng thương xót Chúa. Và câu kết của anh làm tôi càng xúc động hơn, đó là Chúa vẫn cứ chờ đợi, cứ ở trong nhà mình như là một người thân, trong khi đó vợ chồng cứ coi Chúa như là một người xa lạ, vì không biết rằng đó là Chúa điều lòng thương xót. Tôi mới thấy Chúa nhẫn nại, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ, và Chúa chịu đựng con người ta biết là chừng nào. Như chị vừa mới nói, nhà mình đấy là ân huệ Chúa ban, mình đi về nhà được bình an là ân huệ Chúa ban, mà cái người ban ơn ở ngay trong nhà mình mà không nói một tiếng với người đó, thì Trâm tưởng tượng như thế nào? Thế Trâm mới tưởng tượng được lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta nó đến mức độ nào, thưa anh chị em. Đây một lời chứng rất là lạ lùng. Tôi thấy những người khác họ được ơn này được ơn kia rồi họ tạ ơn Chúa. Người chị em này tạ ơn Chúa, nhưng mà cái ơn lớn nhất mà anh chị nhận ra đó không phải là cái nhà, vì có rất là nhiều người có những căn nhà còn lớn gấp mấy, có cả bạc triệu đô la, có người chết đi tỷ phú Việt Nam chết đi còn lại cả chục cái hotel, mà để lại là cái sự bất bình an khi mà người ta tranh giành nhau về cái của cải ấy, mặc dù cái người chết còn đang nằm sờ sờ ở đó, thưa anh chị em. Vậy thì được lời lãi cả vài thế gian mà mất linh hồn thì ít gì. Cho nên họ không dừng lại ở chuyện mà cái căn nhà, nhưng mà cả hai người đều xác tín cái ơn lớn nhất đó là ơn bình an, cái ơn lớn nhất là ơn mình có Chúa, mà lại nhận ra rằng Chúa vẫn đợi chờ mình suốt hai năm trời ở đó, ngày nào cũng đi ra đi vào. Anh xem tưởng tượng vợ chồng hai năm mà đi ra đi vào không chào nhau một tiếng thì thế nào, không hỏi han nhau một tiếng thì thế nào. Anh có chịu nổi không? Chị có chịu nổi không? Thôi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Anh chị em có nhớ bài hai năm tình lận đận hai đứa cùng tan tan, hai năm tình lận đận tan tan tan tan. Đúng là Chúa chịu được anh chị này hai năm tình lận đận, quá là lận đận đúng chưa? Phải không? Ngày nào cũng ở đó, nó ăn nó ngủ nó nghỉ, hơi thở của nó là cái mà mình ban cho nó, mà nó vẫn cứ long đong lận đận, nó không hề nhìn, không hề ngó ngàng gì đến mình, vẫn Jesus, I trust in you. Có bao giờ họ nhận ra như vậy không? Tức mảnh treo ở nhà đúng hai năm, tôi thấy một cái lời chứng quá sức là tuyệt vời. Và như vậy mình mới thấy được rằng là sức mạnh của tình yêu nơi lòng thương xót của Chúa không gì ngăn cản được. Dù chỉ có cứng mấy, dù anh có cứng mấy, Chúa vẫn cứ sẽ làm cho một ngày nào đó nó mềm chảy tan ra như nước. Hallelujah. Cảm ơn Thành rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho Thành và mình. mời một người chứng kế tiếp. Anh chị em thấy Chúa đứng giữa lòng thương xót vô cùng, Chúa yêu thương mọi người và Chúa chả bỏ một ai cả. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì ở đâu. Dạ thưa cha và tổng đoàn, con tên là Lê Thị Thủy. Đó con. Dạ con tên là Lê Thị Thủy. Thật ra con là một người ngoại đạo. Con biết được cha con qua chị của con đi Việt Nam đem mấy cái đi về cho con coi. Mà con thì con không có đạo Công giáo, nhưng mà con nói ủa đưa cho con coi để làm gì, nhưng mà con rời bỏ trong xe, con đi làm thì con không có nghe, thì con một ngày nào đó thì con nói thôi để nghe thử cha Lâm giảng như thế nào, rồi con nghe một bài hai bài rồi con nghe hết cái CD, cho nên con thấy cha giảng rất là hay. Rồi con thấy trong cái CD của cha thì cha có nói là cha cái CD này thật ra cũng cũ rồi, con nghe lại thôi. Nói là cha đang cần đóng góp để xây giếng nước cho công tâm, thì con ở trong xã con thì con rất là nhiều bạn bè, con nghe ra con xin quyên góp để gửi về cho cha. Không biết cha có đặt cái gì cũng chắc còn cha có đặt cha có nhưng mà cái điều con muốn nói với cậu là con được ơn rất nhiều về Chúa, là con có một đứa con khi mà sinh ra thì nó có một cái tình trạng gọi là khi nhà sinh là tình trạng cái gì con nói tiếng Việt để sợ có một số anh chị em ở Việt Nam ở nước nhà nghe không hiểu đó là cái gì. Cái đó tiếng Việt con cũng biết nói là cái gì nữa, nhưng mà đó là cái sinh rồng, một cái bệnh mà nó xương rồng á. Dạ cái một cái bệnh gọi là sinh rồng, mà cái bệnh này á thì rất là hiếm, mấy đứa trẻ rất là hiếm bệnh này, dù người ta là gọi là đa sinh rồng hay là một cái bệnh gì, mà con của con là nó bị một cái phần ở não không có một cái phần não bị chết, nó không có hoạt động được, mà cái phần đó là ảnh hưởng tới tay và chân, và con của con đang ngồi đây thì gọi lên đây Anthony lên đây con. Đó là chúng ta trong một trong tay gặp phải Anthony. Khi mà sinh con của con ra thì nó đã bị như vậy rồi, mà con có hỏi nguyên cái hội đồng giám định, bác sĩ hỏi là con của tôi nó sẽ có bị như vậy không, thì bác sĩ nói tôi cũng không có thể nói được, mà lúc đó cái bàn chân của con có chút xíu, bàn tay cũng rất là nhỏ, hiện nay thì cái bàn tay cũng rất là nhỏ, nhưng mà thì bác sĩ nói vậy con cũng có nghĩ là con của con sẽ đi đến được. Cho nên con cũng rất là buồn, mỗi lần nhìn con thì con cứ khóc hoài thôi. Chị con thì là con đang hút, chị con không đang ngồi đây. Chị con chị lên đây, chị lên đây. Còn con là người không Công giáo. Con không có Công giáo. Chị con cũng là đạo theo của anh rể của con thôi. Và chị con rất là tin Chúa, và chị con cũng làm việc giúp đỡ trong cái ngành thần rất nhiều. Nên là khi mà 6 tháng tuổi thì con của con nhỏ xíu ở sân ra có 4 tháng khoảng là 2 tiếng thôi, mà dễ ở đây nhất không có lúc sửa được nữa, phải có cái gì trước ở đây để đủ sửa cho con của con. Thì khi mà 6 tháng tuổi thì con đưa mẹ con của con qua nhà thờ Mao Sinai để nghe lời để cầu nguyện. Thì con nghĩ là cầu Phật cầu Chúa ai con cũng tin tưởng hết, thì con đến con cầu nguyện. Con thân thiết mẹ như thế này, tôi xin đức mẹ cho con của con đi được. Khi mà đến tên con thì con cho con để theo đạo Công giáo. Thì đây là lần đầu tiên con nói cho chị con biết, bữa nay chị mới biết là con mẹ tao là anh cho con đi học quản giáo lý. Hồi xưa con đã hứa vậy mà mình 6 năm rồi thì tình cờ thôi, con hứa như vậy, nhưng mà con không có cơ hội để mà thực hiện cái lời hứa của mình. Thì cái tình hơn một năm thì hãng của con bây giờ từ bên sĩ nhà qua hai lần nữa làm, thì con định là sẽ bán nhà đi để theo hãng con, tại vì con là sinh của con, thành ra nhà ở đâu, sở làm ở đâu, trường học gần đó thì con sẽ đi lại cho dễ dàng cho con, thì con bán nhà. Con bán nhà thì con ở nhà nhà con, thì đó là cơ duyên để cho con gặp các cha hay thế giới đó. Thành ra con cũng có dịp gọi là đến gần với Chúa. Cho nên khi mà con bán nhà đi rồi thì bây giờ con muốn nói lại cái cơ hội mà con đã đưa chị của con cho con đến để gặp để tới thánh đức mẹ xem, thì con biết ô thế thì con đã hứa với đức mẹ, nhưng mà trong thời gian đó con không nhớ là con đã hứa với đức mẹ như vậy. Thì khi mà con có cơ hội ở đức nhà thì con có lúc mới gặp những người cha, những ông những cha với các cơ tới, thì con cũng có biết về Chúa. Cho nên con biết cho con đi học giáo lý, bây giờ con là giáo lý mà con nó chẳng phát triển về tinh thần, nó học không có học bình thường mà học giáo lý ở đây thì là nhưng mà học giáo lý thì nó học rất dễ dàng. Giáo lý cũng mới dạy con một bài kinh rồi cho đi một bài, nhưng mà mấy ngày nay khoảng từ ba tuần nay con dạy cho bốn thầy cô bài kinh, nhưng mà làm tiếng Anh không, mà học từ 45 phút một nửa tiếng cô mà không được giáo ra từ một bài kinh. Thành ra con thấy đó là một cái ơn của Chúa. Cái thứ hai là con thấy một cái sự như còn là trong thời gian mà con đi đến nhà con coi rất là nhiều nhà mà con không có thể làm, con có một cái căn nhà gửi. Thì có một hôm con trước khi con đi coi nhà, con đến thăm con ra từ trước này con cầu nguyện trước mẹ ra ban, thì con nói là xin đức mẹ cho con tìm một ngôi nhà tốt để cho con với con có chỗ ở. Thì trong thời gian đó là chị của con đi về Việt Nam rồi, mà lúc mà con cầu nguyện đức mẹ như vậy thì chị của con đi về Việt Nam cũng ra cái đường đi ra ngoài Huế đi đức mẹ ra ban cầu nguyện cho con với mẹ con của con. Thì con thấy khi mà con cầu nguyện xong rồi tối con nằm mơ, con thấy con đang chụp giống con đang chụp cái hình người con sẽ bấm lại con coi cái hình con đang chụp, thì con thấy cái mẹ hình lát trên cái camera của con như này, ủa con đâu có chụp hình mẹ đâu mà sao có cái mẹ hình của con, thì con bấm một lần nữa con coi, thì con thấy cái mẹ gì nữa, thì con mới bực chụp mình kể, thì con gọi cha của con, thì cha của con lên cha gì, thì cha nói là chắc có thể là mẹ anh giúp cho con, mẹ anh cứu cho con. Thì sau đó khoảng chừng một hai tuần con đã kiếm được một cái nhà đang ở đi. Thì đó là một cái sự mà linh đến hiện, nhưng mà bởi vì con vô trong nhà con cũng hay truyền đó cho các bạn con, là chúng con hay nói mẹ coi như là mình chưa sống rất là linh và cái mẹ mà con nhìn thấy thì mà không phải là mẹ la ba, mà chị con về mà qua cái mẹ nào con nhìn thấy thì chị chỉ cho những bạn bè trong phòng thì của chị cái mẹ nào con nhìn thấy thì con chỉ đúng là cái mẹ mà chưa sinh xong, thì con thấy đó là một sự rất là linh hiển đối với con, thì là con xin lên chia sẻ rất là cẩn thận. Hiện giờ thì con đã con có ý định là học đạo để theo đạo chưa? Dạ thưa cha, bây giờ thì con thì chưa, nhưng mà hôm nay là cái ngày đầu tiên con đọc kinh trong nhà thờ này. Thì chứ bây giờ con đọc kinh Chúa hết, tại vì con đã bảo con cũng đi chùa hàng tuần, cho nên là con cũng chưa có biết là con thật sự của con thì con nói con chưa biết, nhưng mà con nghĩ khi mà con đã cho con của con đi học giáo lý thì con của con sẽ vào đạo Công giáo, thì con sẽ có là người đứng sau lưng của con support con thì con phải là người đạo Công giáo thì con mới support con nhỏ. Hallelujah. Thưa chị em, chúng ta thấy Khi mà chị ấy nói con là người đi chùa hàng tuần, con là người Phật giáo, vậy mà chị ấy lại là người mà đi loan báo lòng thương xót Chúa cho những người khác trong sở của mình. Điều ấy làm cho những người công giáo của chúng ta phải đấm ngực và tự hỏi rằng tôi theo ai? Chúa Giêsu nói là ai muốn theo ta thì bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Tôi theo ai? Trong khi người ta đọc Phật thì ta theo Phật, vậy mà người ta lại đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa cho những người đang theo Chúa mà lại không nhận biết Chúa. Thưa anh chị em, đó là cái điều mà mỗi một người công giáo chúng ta tự suy nghĩ và tự hỏi coi tôi đã làm gì hoặc đang làm gì để loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, như là anh chị Thành Vân vừa làm, như người chị em này vừa làm. Con của con bây giờ đang học giáo lý và nó có thể thuộc kinh, mặc dù học bên ngoài thì rất chậm nhưng học giáo lý thì lại là rất nhanh. Hiểu tiếng Việt không? Dạ. Cháu hiểu tiếng Việt không? Dạ. Con đọc kinh tiếng Việt được không? Dạ không, dạ được tiếng Mỹ thôi. Con đọc kinh tiếng Mỹ được không? Được. Rồi, chơi luôn. Rồi con đọc đây. Con thuộc được kinh gì con đọc? Bài gì con? Hail Mary. Hail Mary. Dạ. Kinh chúc mừng rồi. Hail Mary. Hail Mary, full of grace. The Lord. The Lord. The Lord is with you. Blessed are you among women. Đúng rồi. And blessed. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hallelujah. Chưa chắc thì con cái người có đạo gốc mà đọc được kinh Thánh mừng. Xin thưa anh chị em, thành thật mà nói như vậy, nhất là giữa đất Mỹ này, và chúng ta thấy đây là một lời nhắc nhở những người làm cha làm mẹ gốc công giáo. Con cái mình bình thường nhưng mà ta lại đầu tư cho con mình vào chuyện thế gian nhiều quá, vào khoa học kỹ thuật, vào game, vào internet, vào đủ mọi thứ, nhưng mà quên đầu tư đức tin cho con mình. Một người Phật giáo mà lại đầu tư cho con mình bằng giáo lý, bằng đức tin, bằng những lời kinh, mà nơi một em bé không được bình thường như những em khác. Đấy, những người làm cha làm mẹ tự suy nghĩ và thấy trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Chúa nói Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Ngày hôm nay ta nghĩ rằng ta làm những việc này, ta có được đầy đủ của cải vật chất và ta quên mất sự sống đời đời, ta quên mất đầu tư cho nước trời, ta quên mất chia sẻ bác ái với anh chị em, ta sẽ phải lãnh hậu quả những việc ta làm. Những gì ta đã lãnh nhận mà ta không xin lời, những gì ta đã nhận được mà ta không biết tạ ơn, ta không biết chia sẻ, thì ta phải lãnh nhận hậu quả. Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Còn chị chia sẻ cho mọi người biết chị đã cảm nghiệm được Chúa như thế nào và chị loan truyền cho những người chưa biết Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Xin lỗi cha, con tên gì? Dạ con tên là Trần Lê An Phương. Bao nhiêu tuổi? Con 63 tuổi. Con vào đạo ở đây hồi 1980. Vì ông xã con có đạo. Dạ. Con được nhiều ơn Chúa. Con được nhiều ơn Chúa, kể cho mọi người một ơn được không? Một ơn nào mà con thấy ghi đậm nhất trong cuộc đời của con? Nói rồi, con kể cho mọi người. Chị em đi qua cũng đi. Con dạ. Rồi bây giờ thưa anh chị em, người chị em mới được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà vì không quen nói trước đám đông, cho nên chúng ta chỉ biết hát một lời cùng với chị ấy, đó là đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Rồi xin cảm ơn hai chị, cảm ơn cháu rất là nhiều. chúng tôi mời gọi một người thứ ba có thể lên đây để chia sẻ cho mọi người về những ân huệ mà chị được lãnh nhận nơi lòng thương xót của Chúa như thế nào, để qua đó chúng ta thêm lòng tin vào Chúa hơn, để chúng ta xác tín được rằng là được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì. Còn giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi ở đâu. Dạ, dạ con rất là nhát, nhưng mà con muốn mang lời Chúa đến cho tất cả mọi người. Tại vì Chúa... Con tên là gì? Con giới thiệu cho mọi người con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi, con ở đâu? Dạ, thưa cha, với cộng đoàn, con tên là Trần Thị Hồng, con ở Manila. Con... dạ, bao nhiêu tuổi con làm gì? Dạ con làm neo. Dạ, trước khi con nắm những cái hồng ân Chúa dành cho con xin cha cho con hát một bài, bởi vì cái bài này nó làm cho con tất cả lòng con nằm chân bài hát, nhưng mà con sẽ không thân thuộc nhưng mà con rất là thích. Vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào hồn con đến mãi tuyệt vời, mây cùng đàn tơ dấu lên chiều mến, cả cuộc đời con hồng ân Chúa tràn đầy tháng năm, thấy con nhỏ bé nói sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, khiến con nhỏ bé nhưng hay con. Rồi, qua bài hát ấy con muốn gửi gắm đến cho cộng đoàn hôm nay những ân huệ gì hồng ân Chúa trên cuộc đời của con. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con ngoại đạo từ khi lớn lên, con là một người Phật giáo. Mười 14, 15, 30, 1 con đến lạy Phật, con rất kính mến Phật, và cuộc đời của con đã đưa con đến một ngõ mặt khác là con phải lập gia đình với một người có đạo. Nhưng mà khi con rất là có một ơn là khi con không đi học giáo lý thì con được một cha đã một mình cha dạy con giáo lý. Nhưng mà lúc đó con chỉ biết trong đầu con là chỉ có Phật, là con không quên biết Chúa. Và lúc đó người cha của con hỏi con rằng con có tin Chúa hay không, con nói dạ thưa cha con không tin. Và khi cha dạy cho con, cha đọc những cái lời thánh lời trong đó, con lại nói cha ơi sao cái này giống như một chuyện cổ tích vậy cha. Và từ đó con theo chồng con nghĩ từ năm con đi nhà được 7 năm, thì mỗi tuần chủ nhật con vẫn đi đến nhà thờ, nhưng mà con đi lễ con chỉ biết lễ thôi, nhưng con không biết Chúa là gì hết. Và sau 7 năm đó thì con có em bé và con đi về Việt Nam, con ăn thì lúc đó anh đã bỏ con quê hương. Không có ai tin cậy mình. Lúc đó thầy đến cầu làm sao đây? Khi con ở trong nhà một người mà người ta đã ngủ con 12 giờ đêm với một thân một mình, cứ ngồi ngoài tâm cây mà thấy không chân thân phận của mình. Đến một lúc đó nhìn thấy con có một nhà thờ, con chỉ biết tới quỳ trước mặt đất mẹ, nhìn lên đất mẹ và nói rằng: mẹ ơi, xin mẹ cứu con, xin mẹ che chở mọi điều cho con. Và lúc đó tiếng Anh con không biết, lái xe cũng không, mà lúc đó mẹ và Chúa rất là thương con, cho con có được đi làm, cũng có được 4.000, con mua được một chiếc xe. Được chiếc xe rồi, con đâu biết lái không? Con đứng ở dưới biết nhìn xe chạy qua chạy lại, con buồn, con đau khổ, làm sao mình chạy xe về nhà đây? Và lúc đó con đã đứng đọc một kinh và đi ra và ba kinh kính mừng và những giọt nước mắt, con chỉ biết khóc và biết khóc thật nhiều. Rồi sau đó Chúa lại cho con biết lái xe, Chúa lại cho con một công ăn việc làm tốt. Con cũng đi xin Chúa đâu. Và con về con tính của con, khi con được ơn gì là con luôn luôn biết trả ơn. Thì con chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Thế là con đi tới nhà thờ Mỹ, con không hiểu cha Mỹ giảng như thế nào, con cũng không hiểu. Con thấy người ta đứng, con đứng, người ta ngồi, con ngồi. Nhưng mà con đi tới đó 2 năm con đến để Mỹ, con được một người bạn giới thiệu cho con tới nhà thờ Việt Nam. Là từ đó con được từ ơn này đến sang ơn khác, nhất là hình ảnh tầm thương xót Chúa. Khi con dở về Việt Nam, con đi dự thánh lễ, con ngồi ở dưới, con nhìn thấy Chúa, Chúa ơi sao Chúa đẹp quá. Con cứ đau trong lòng, Chúa ơi có gì, có ai cho con bức ảnh này để con về, để con ngày ngày đọc kinh cầu nguyện Chúa. Thế là con có một người mẹ đỡ đầu, mẹ rất là tốt bụng, tự nhiên mẹ cho con bức ảnh. Thế là con dán cái bức tích, con mang lên hàng ngày, con vẫn cầu nguyện Chúa. Hàng ngày con vẫn cầu nguyện với Chúa và con cảm ơn Chúa tất cả những lòng ơn Chúa đã dành cho con. Và bây giờ tất cả những nỗi đau, nỗi buồn nó đã xua tan đi. Tất cả con đã được hồng ơn Chúa rất nhiều. Mặc dù bây giờ con không giàu bằng ai, nhưng mà con có một mơ ước. Nếu mà con không cần mua nhà sang trọng gì hết, con chỉ cần có một cái giường, một cái phòng ngủ là được rồi. Còn nếu mà chi tiền, con sẽ nghĩ tới những người đã từng cực khổ như con, những người con sẽ dù có một đồng con cũng ủng hộ nhà thờ để có những người đau khổ, những người chỉ không còn người thân bên cạnh, chỉ còn chỉ chạy tới Chúa để Chúa nâng đỡ, để giúp đỡ cho họ trải qua những khốn khổ, những cái nỗi đau mà lúc đó chỉ có con là hiểu được. Và con luôn luôn cầu nguyện khi con nghe bất cứ người nào, khi con tiếp xúc với người nào, con thấy họ đau độ, đau khổ, điều đầu tiên con, mặc dù họ không biết, nhưng mà con luôn con cầu nguyện cho họ được mọi sự bình an. Ở cái tỉnh này, theo như con nghĩ, vật chất thì không thiếu, nhưng mà đời sống tinh thần thì rất là thiếu thốn. Nhưng mà tất cả mọi người, con nghĩ rằng đừng lo lắng, bởi vì khi mà mình buồn quá thì mình hãy chạy tới Chúa. Lúc đó Chúa là người mà hiểu được mình rất nhiều và cho mình rất là nhiều điều, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Con xin thưa chị em, chúng ta đã nghe được những câu chuyện hết sức thương tâm những mảnh đời bể nát, những cuộc sống dường như là vô vọng, bế tắc, đau và buồn khi chính những người Công giáo đáng lý ra phải là mẫu mực cho những người tân tòng, cho những người bổn đạo mới, cho những người chưa có đạo, để họ nhận biết Chúa, để họ theo mình, vì mình theo Chúa. Đằng này những người Công giáo lại không theo Chúa mà theo một bóng hồng nào khác, mà theo một cái gì khác để bỏ rơi những người tân tòng, những người bổn đạo mới. Nếu mà không có Chúa, chắc chắn chị sẽ quay về với đường cũ của chị, hoặc là chị đi đến chỗ tuyệt vọng, có những người đã quên sinh, đã tự tử. Lời kết của chị thật là tuyệt vời, đó là một lời xác tín rằng Chúa là tất cả. Đúng như lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ta theo Chúa không mất mát, không có thiệt thòi. Dù rằng dưới mắt thế gian có thể người ta nhìn thấy là ta mất mát, là ta thiệt thòi, như Đức Giêsu đã từng bị người ta khinh bỉ, bị người ta nhục nhã, bị người ta coi thường, bị người ta bắt, đánh đập, giết chết, treo trần truồng trên cây thập giá. Nhưng mà ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Qua cái chết ấy, qua đau khổ ấy, Ngài đã cứu độ cho tất cả nhân loại, không trừ một ai. Điều quan trọng là người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa, người ta quay về với Chúa như những chứng nhân mà chúng ta vừa mới nghe chia sẻ ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa đã gọi những con người vác thập giá mình. Thập giá của chị nặng lắm, tôi không vác nổi đâu, bạn không vác nổi đâu. Mỗi người có thập giá riêng của mình. Như Chúa nói, ngày nào có sự khó của ngày ấy, nhưng ơn ta đủ cho ngươi. Qua thập giá đến được vinh quang. Cái vinh quang ấy chúng ta cảm nhận ngay từ bây giờ. Như một người chị em gặp vợ chồng nói, cái ơn lớn nhất không phải là ơn con có được căn nhà, nhưng mà ơn lớn nhất là có được sự bình an thanh thản ngay trong cõi đời này. Một sự bình an thanh thản mà những người giàu có chưa chắc có được. Một sự bình an thanh thản mà những người có chức tước, có danh vọng, có địa vị trong xã hội, trong giáo hội chưa chắc đã có được, nếu mà họ không có Chúa. Có những người có đạo mà không có Chúa. Có những người chưa có đạo, hoặc là đạo mới đây nhưng mà họ đã có Chúa và có được sự bình an đích thực ấy. Tạ ơn Chúa cho những món quà mà Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Những con người đã vác thập giá đời mình với những đau khổ, những nhục nhằn, những tủi hờn, những đau thương, những bể nát. Vậy mà Chúa vẫn hàn gắn những bể nát ấy, Chúa vẫn đi tìm và cứu chữa những con người tội lỗi ấy, Chúa vẫn băng bó những vết thương tâm hồn ấy, Chúa chữa lành. Và hôm nay Chúa mời gọi những người ấy trở thành nhân chứng sống động của những người dám can đảm vác thập giá theo Chúa, để qua thập giá đến được vinh quang. Hallelujah. Tôi nói Hallelujah chỉ mới tạ ơn Chúa vào lời nha. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.